Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đều giết, nhìn thoát đi 5 người, Diệp Linh lạnh nhạt nói, mặt sau, 5 người đi ra, là Địch Phong, Địch Lâm, Địch Hỏa, Địch Sơn, còn có một ông lão, đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Hướng về đào tẩu 5 người mà đi. Cong, một tiếng đàn vang lên, là đến từ với Tần Điệp, một thân màu trắng quần áo, theo gió phấp phới, ngồi trên mưa bụi hành lang trước một cái bàn trước, ngón tay dẫn ra trong tay dây đàn, một khúc tiếng đàn chảy ra. Vù, chỉ một tiếng, người chung quanh đều là đầu óc một ngu dốt, có một trong nháy mắt, trong đầu ngoại trừ tiếng đàn ở ngoài không còn gì khác. Cái kia đào tẩu 5 người cũng là như vậy. Thân thể vừa dừng lại, bị được Địch Phong 5 người đuổi theo. Sau một khắc, có mông lung hơi nước hội tụ, ngưng yên một bước đi ra, hóa thành một tập thanh ảnh, lướt về phía 5 người. Một chiêu kiếm cùng Địch Phong đồng thời, trực tiếp trọng thương một người, lại lấy 6 địch ngũ, không tới nửa ngày, đem 5 người chém giết. Đến đây, 10 cái thế gia trưởng lão không một tồn tại, toàn bộ chết ở Yên Vũ lâu trước. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía mưa bụi hành lang trước Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Thật là bá đạo, đây chính là đến từ chính 10 cái gia tộc trưởng lão. Giết bọn họ đích hệ tử tôn cũng không sao. Còn giết trưởng lão của bọn họ, như vậy, Yên Vũ lâu chính là triệt để đắc tội rồi này 10 cái gia tộc. Diệp Linh, hắn đến tột cùng là người nào? Một tuổi không tới 20 tuổi nhận thức, sao đến như vậy vô pháp vô thiên? 10 cái con cháu đích tôn chết, hơn nữa này 10 cái trưởng lão, lần này Trung gia, Tử gia, này 10 cái gia tộc nên muốn chân chính nổi giận. Lần sau tất là lôi đình mưa rào giống như công kích. Quả nhiên là nghe con không sợ hổ, còn trẻ ngông cuồng, như vậy sẽ giết 10 cái thế gia trưởng lão. Quá xúc động rồi, Thương Vương không về, như này 10 gia tộc lớn nhất thật sự làm đến nơi đến chốn. E sợ không ai có thể cứu được Yên Vũ lâu. Nhìn Diệp Linh, mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền lắc đầu. Nghĩ được 10 cái gia tộc thực lực, gương mặt thán nhiên, Diệp Linh, ở trong mắt bọn họ chỉ là có chút thực lực mà thôi. Yên Vũ lâu không yếu, thế nhưng cùng 10 cái thế gia gộp lại so với rồi lại không đáng giá nhắc tới. Như 10 cái thế gia thật sự đến công, Yên Vũ lâu không thể chặn đến dưới, một đám người chỉ làm Diệp Linh là còn trẻ ngông cuồng. Bất chấp hậu quả, triệt đề hủy Yên Vũ lâu đường sống. Diệp Linh nhìn người chung quanh, gương mặt hờ hững, kiếm vào vỏ, một tiếng hí, làm cho một đám người đáy lòng đều là run lên. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Ta Yên Vũ lâu kéo dài đến nay, cũng không phải tốt như vậy bắt nạt. Nếu thực sự có người muốn chọc ta Yên Vũ lâu, ta Yên Vũ lâu cũng không phải sợ phiền phức chúa. Bất kể là ai, cứ đến, ta Yên Vũ lâu đều tiếp nhận. Nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần, gấp 100 lần còn. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, ngậm lấy ý lạnh, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn hắn, gương mặt ngơ ngác, nếu người phạm ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chi. Như vậy mấy câu nói, quả nhiên là ngông cuồng, bá đạo. Diệp Linh, có điều một Yên Vũ lâu chủ nhân, này một lời vừa ra, nhưng là dường như muốn đem toàn bộ Tề Đô không để vào mắt. Diệp Linh, tất cả mọi người nhìn hắn, nhớ kỹ một người này, từ hôm nay sau khi, Diệp Linh, hắn chính là Tề Đô lại một cái khuấy lên phong vân người. Giống như đã từng Thương Vương giống như vậy, một người, dám cùng tứ đại thế gia tranh đấu. Đột nhiên, bọn họ lại nghĩ tới Thương Vương. Không bao lâu nữa, Thương Vương chính là phải thuộc về đến rồi. như hắn biết hắn yêu thích nữ tử đã bái xá một cái khác nam tử làm chủ, lại nên phải như thế nào? Nhìn một đám người một chút, Diệp Linh vừa nhìn về phía mưa bụi hành lang trước còn dư lại mấy trăm cái thập đại thế gia lưu. Lại tôi tớ, hầu gái, chỉ một chút, làm cho nhóm người này đều là vẻ mặt run lên, cùng nhau lùi lại, như nguyện quy thuận ta Yên Vũ lâu, có thể lưu đến một mạng, không muốn quy thuận, vậy liền đều giết, Diệp Linh lạnh nhạt nói, cho nhóm người này để lại hai cái lựa chọn, một đời vừa chết, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, 10 giây, đồng ý quy thuận người bước lên trước. Diệp Linh nói rằng, 10 giây đồng hồ, sinh và tử lựa chọn, một đám người đều là vẻ mặt chấn động nhiên, khoảng chừng trái phải hỗ xem, lâm vào kịch liệt tâm thần giãy giụa bên trong. Chỉ là chốc lát, 10 giây đồng hồ chính là đã đến. Diệp Linh nhìn nhóm người này một chút, chỉ có không tới 100 người đi ra một bước, lựa chọn quy thuận. Còn lại có hơn 200 người đều là một mặt ngưng trọng nhìn Diệp Linh. Tựa hồ là còn muốn liều một phen, không muốn phản bội gia tộc. Diệp Linh, Tề Đô có pháp, không thể tùy ý giết chóc. Như vậy dưới con mắt mọi người, ngươi dám giết chúng ta sao? Một người nói rằng, từ trong đám người đứng dậy, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nở nụ cười, lạnh lẽo cười, mang theo một luồng khiến lòng người chất cảm giác mát mẻ. Đều giết, một câu nói, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc. Sau một khắc, Địch Phong năm người lao ra. Tiếng đàn vang, một đám người đều là vẻ mặt cứng lại. Sau đó máu tươi dâng trào. Một trường giết chóc đã triển khai. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Chạm đích. Chậm rãi đi vào mưa bụi hành lang. Tiếng đàn dừng. Yến Khuynh Thành đứng lên, ôm cầm cũng theo Diệp Linh mà đi. Mặt sau Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn tùy tùng. Mưa bụi hành lang trước, ngoại trừ không tới 100 người đứng thẳng, những người khác đã toàn bộ biến thành tử thi, một mảnh dữ tợn máu tanh, làm cho người chung quanh đều là biến sắc mặt. Lui ra, chết rồi. Đều chết hết, còn dư lại này 100 người nhìn mưa bụi hành lang cái kia mấy bóng người. Gương mặt run rẩy nhiên, quỳ xuống, một mũi tên hai mệnh, một chiêu kiếm ba chết. Lại một lời, mưa bụi hành lang trước hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Diệp Linh, cái này đột nhiên xuất hiện Yên Vũ lâu chủ nhân quá kinh khủng. Chỉ một chút, khiến người ta không rét mà run. Một đám người nhìn mưa bụi hành lang trước máu tanh, lại nhìn về phía một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ lâu. Vẻ mặt chấn động, hồi lâu mới thối lui. Đến đây, Diệp Linh tên ở Tề Đô bên trong truyền lưu mà mở. Yên Vũ lâu bên trong, Khúc lâu, Diệp Linh đứng thẳng, mặt sau một đám người đứng yên. Một mảnh vắng lặng, một lúc lâu. Các ngươi là không phải muốn hỏi ta tại sao không hỏi lý do chính là phải đem bọn họ toàn bộ giết. Diệp Linh nói rằng, mặt sau, Tần Điệp, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn đám người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại. Bởi vì 10 cái đệ tử chết, 10 cái gia tộc đến đây trả thù, kỳ thực cũng không toán bao nhiêu chuyện. Nếu là có thể, chưa chắc không thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, cứ như vậy lịch kết thúc. Thế nhưng Diệp Linh nhưng lựa chọn một loại biện pháp cực đoan xử lý. Trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình toàn bộ chém giết. Nhìn lên thật giống như mưa bụi hành lang ở ngoài người như thế. Còn trẻ ngông cuồng, bất chấp hậu quả, các nàng biết Diệp Linh không phải bực này người. Như vậy, Diệp Linh trong lòng tất có hắn dự định. Ta mặc dù đến rồi Tề Đô không lâu, nhưng cũng biết Yên Vũ lâu là được Thương Vương che chở. Thương Vương, nếu theo thế nhân từng nói, hắn là một vô pháp vô thiên, không nhìn quy tắc người. Yên Vũ lâu có như thế một người che chở, lại còn không người nào dám tới trêu chọc. Chỉ có một khả năng,